Chương 845, 845, khế ước quỷ buộc, 2. Ta cu nở dê muốn giúp ngươi nhóm, bất quá làm sao nhận chủ làm sao đế ký khế ước ta sẽ không. Ninh Hoan Tâm một mặt xấu hổ. Nàng làm một không phải bình thường tu sĩ, kỳ thật nhiều khi đều là vô cùng ngậm bức. Một bên Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm, nhịn không được mỉm cười, vợ của mình thật đúng là thẳng thắn đáng yêu. Nguyên bản Tưởng Lệ Hành là không có ý định để người khác đi theo Ninh Hoan Tâm, nhưng là từ nàng bị A Liên đoán khí cuốn lên, nàng tựa hồ liền đã cùng Vu tộc, cùng số mạng của những người này liên lụy lên. Đây cũng là nhân quả số mệnh. Mặc Vũ dù sao cũng là Vu tộc duy nhất sống sót huyết mạch truyền thừa. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng, đợi một thời gian, hắn cùng Mạc Tiếu đều sẽ trở thành Ninh Hoan Tâm bên người hiếm có tướng tài đắc lực tu sĩ. Thu quỷ buộc nghi thức kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần hai bên tự nguyện, chỉ cần dọn tinh huyết nhận chủ. Bất quá Tưởng Lệ Hành ở một bên thản nhiên mở miệng, nói đến một nửa, hắn đột nhiên ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem Mạc Tiếu. Quỷ buộc khế ước kỳ thật cũng chia làm rất nhiều loại, có bình đẳng khế ước, chính là tu sĩ cùng quỷ buộc ở giữa có thể trợ giúp lẫn nhau, cùng một chỗ tu luyện, địa vị bình đẳng. Còn có một loại chính là chủ phó khế ước, quỷ buộc phụng tu sĩ làm chủ, vô luận sinh tử đều nắm giữ tại tu sĩ trong tay. Mạc Tiếu, nếu là ngươi tự nguyện cùng Hoan Tâm ký kết khế ước, nhất định phải là chủ phó khế ước, nếu không, không bàn gì nữa Tưởng Lệ Hành là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào có bất kỳ cơ hồ xúc phạm tới Ninh Hoan Tâm. Cho nên, muốn thu quỷ buộc QNZ nhất định phải thu một cái có thế bị tuyệt đối trưởng khống mới có thể. Cái này nghe được Tưởng Lệ Hành, Mạc Vũ sửng sốt một chút, loại khế ước này, Mạc Tiếu sinh tử liền trưởng khống tại Ninh Hoan Tâm một ý niệm, đây là rất nguy hiểm ta nguyện ý lúc này. Mạc Tiếu đột nhiên chậm rãi đứng dậy, đi tới Ninh Hoan Tâm trước mắt, nàng nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, cả người bò lổm lổm quỳ gối Ninh Hoan Tâm trước mặt. Chủ nhân ở trên, xin nhận Mạc Tiếu cúi đầu. Nô. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút quỳ ở trước mặt mình Mạc Tiếu, lại liếc mắt nhìn Tưởng Lệ Hành. Nàng ngược lại là không có ý kiến gì, bên người thêm một cái quỷ buộc thì tương đương với thêm một cái giúp đỡ, mà lại có thể tâm ý tương thông, hai người ở giữa liền gọi điện thoại đều không cần. Bất quá Ninh Hoan Tâm xin giúp đỡ nhìn xem Tưởng Lệ Hành A Hành, ta muốn làm sao khế ước nàng A cầu chỉ giáo. Tưởng Lệ Hành trong nháy mắt rõ ràng Ninh Hoan Tâm ý tứ, hắn đột nhiên bắt lấy Ninh Hoan Tâm tay phải, sau đó một tay tại Ninh Hoan Tâm đầu ngón tay phất qua. Ninh Hoan Tâm ngón trỏ tay phải trên có một giọt tinh huyết bay ra trực tiếp xông vào Mạc Tiếu mi tâm. Ngay một khắc này, Mạc Tiếu đột nhiên sắc mặt tái nhợt kêu thảm trên mặt đất lăn lộn, nhìn vạn phần chật vật. A cười Mạc Vũ chính muốn đi qua đỡ dậy nàng, lại bị Tưởng Lệ Hành cho gọi lại. Không được đụng nàng, Hoan Tâm huyết tương đối đặc thù, khế ước quá trình hoàn toàn chính xác sẽ rất thống khổ. Nhưng là qua cửa này, nàng liền sẽ giành lấy cuộc sống mới, so với ban đầu càng cường đại. Ninh Hoan Tâm là cựu dương chi nữ, máu của nàng là trí dương chi huyết, nếu là dung nhập Ninh Hoan Tâm tinh huyết, như vậy về sau Mạc Tiếu thân là quỷ tộc sẽ đối với hết thể trí dương pháp bảo miễn dịch, cái này chính là nghịch thiên cỡ nào đây là nàng vận may lớn. Tường Lệ Hành thanh âm rất trầm thấp, lại cực kỳ ngưng trọng. Lúc này, trên đất Mạc Tiếu đã không còn lăn lộn, nhưng là hồn phách bắt đầu trở nên rất suy yếu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Cái kia trí dương huyết dịch làm cho nàng sống không bằng chết. Nhưng là, nàng không thể chết. Nàng tuyệt đối không thể chết, nàng không thể để cho Mạc Vũ thương tâm, không thể ném một mình hắn lẻ loi trơ trọi.